Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Tả bị áp lực bởi uy thế của Vương Phong, Long Tả đành phải kêu to hai tiếng. Tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ quảng trường, tràn đầy uy nghiêm của chân long. Sau khi Long Tả tiến hóa lần đầu, chắc hẳn không ai còn cho rằng nó chỉ là một con nham nham long nữa. Đây chính là tiến hóa, là sự thay đổi về hình thái sống, không chỉ là thay đổi hình thể, hình dạng thuần túy. Sự thay đổi nhiều hơn nằm ở tố chất, năng lực của chính hồn thú, vân vân. Tiến hóa hồn thú cũng giống như sự thăng cấp của hồn hoàn, một bước ngoặt vượt thời đại. Nhiều người bị hạn chế bởi nhận thức và tầm nhìn, vẫn chưa hiểu rõ điều này thực sự có ý nghĩa gì. So sánh ra, sự thăng cấp của hồn hoàn dễ cảm nhận hơn. Nhưng sau này, khi số lượng khế hồn sư ngày càng nhiều, họ sẽ càng hiểu rõ hơn những lợi ích mà tiến hóa hồn thú mang lại. Tiến hóa hồn thú, Mục Ân và những người khác trầm ngâm nói, họ là những cường giả hàng đầu thế giới này, tự nhiên hiểu được điều này có ý nghĩa gì. Tương lai, hồn thú sẽ có những thay đổi cực lớn, và hồn thú sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Sinh mệnh hồn khế này quả là một khế ước bình đẳng, Huyền Tử trầm ngâm nói. Ba hạch tâm này đều cùng hồn sư và hồn thú cùng nhịp thở, không thiên vị bất cứ bên nào. Tư chất hồn sư tăng lên, hồn thú cũng mở mang trí tuệ. Hồn hoàn của hồn sư có tính trưởng thành, còn hồn thú thì có tính tiến hóa. Mỗi quy tắc hạch tâm đều rất hợp lý. Người này quả thực có tài năng phi thường. Ta thực sự nghi ngờ hắn có phải là thần minh hạ giới hay không. Ngoại trừ thần minh, cái có thể tạo ra sinh mệnh hồn khế, mỗi điểm mấu chốt trong đó, có ai nghĩ ra được? Không đúng. Cho dù nghĩ ra được, hắn rốt cuộc nắm giữ loại lực lượng nào mà có thể tạo ra loại khế ước sinh mệnh này? Họ sẽ không hiểu. Đây liên quan đến lực lượng quy tắc của thế giới. Phải biết, sinh mệnh hồn khế này là Vương Phong lĩnh ngộ từ pháp tắc sinh mệnh, không phải nghĩ một chút là có thể tạo ra được. Điểm này, Vương Phong đương nhiên sẽ không nói ra. Đây là tam đại hạch tâm của sinh mệnh hồn khế. Song hướng giao phó, hồn hoàn tăng lên, hồn thu tiến hóa. Dưới ba hạch tâm này còn rất nhiều điều thú vị. Điểm này ta sẽ không nói hết. Đợi mọi người trở thành khế hồn sư rồi sẽ tự mình lĩnh ngộ. Vương Phong cười nói, sinh mệnh hồn khế ẩn chứa quy tắc bản nguyên, tuy sẽ không thay đổi, nhưng người khác nhau, hồn thú khác nhau, khi gặp nhau lại sẽ xảy ra phản ứng hóa học như thế nào. Điểm này Vương Phong cũng không dám nói chắc. Có lẽ, đó là quá trình sáng tạo dần dần. Nói xong ba hạch tâm, ta nói tiếp ba điểm mấu chốt. Thứ nhất, và cũng là mấu chốt nhất, hồn sư và hồn thú là bình đẳng, là đồng bạn. Có lẽ tùy thuộc vào hồn thú khác nhau mà tác dụng khác nhau. Nhưng phải nhớ kỹ, về bản chất là bình đẳng. Hai bên không được tấn công lẫn nhau. Một khi tấn công sẽ kích hoạt phản phệ của sinh mệnh hồn khế. Nhẹ thì tự động giải trừ khế ước, nặng thì cả hai đều bị thương nặng. Trận đấu hôm qua, Kim Cương Long Ưng của Tiêu Tiêu vốn định tấn công Tiêu Tiêu, nhưng lại dừng tay trước tiếng tiêu của nàng. Đó chính là nguyên nhân này. Điểm mấu chốt thứ hai, nhớ kỹ, sinh mệnh hồn khế cần tiêu hao lực lượng linh hồn. Đừng tham lam. Hồn sư cấp thấp không chịu nổi ba khế hồn thú trở lên, nhiều nhất hai. Nếu không linh hồn chắc chắn bị thương nặng. Hồn sư trung giai có thể cân nhắc bốn. Hồn sư cao giai là năm cái trở lên. Hồn hoàn của hồn thú không phải ký kết khế ước xong là hấp thu ngay, mà phải xem đẳng cấp bản thân có đạt tới hay không. Vì vậy, có thể ký kết hồn thú sớm, rồi bồi dưỡng sớm. Điểm mấu chốt thứ ba, sinh mệnh hồn khế không có bất kỳ hạn chế nào, thông thường sẽ không thay đổi. Nhưng vạn vật không phải đã thành hình là không thay đổi. Ba điểm mấu chốt này khá dễ hiểu, cũng là điều Vương Phong đặc biệt nhấn mạnh. Một số chỗ khiến đa số người nghi ngờ đều nằm ở đây, rất đáng để mọi người suy nghĩ. Lúc này, một vị lão sư nội viện đột nhiên đứng dậy nói, Vương lão sư, tôi có một vấn đề. Nếu là hồn sư cao giai, muốn tìm khế hồn thú, không muốn tìm hồn thú trăm năm, ngàn năm để bồi dưỡng từ đầu, mà muốn tìm hồn thú vạn năm trở lên để bồi dưỡng. Nhưng hồn thú vạn năm trở lên đã khai mở trí tuệ, cơ bản sẽ không chấp nhận loài người. Vấn đề này đúng là hỏi đến điểm mấu chốt. Nếu là tương lai thì sẽ không xuất hiện vấn đề này, vì lúc đó tất cả đều là khế hồn sư. Nhưng hiện tại rất phiền phức. Làm sao để hồn sư cao giai tìm kiếm khế hồn thú và nhận được sự đồng ý của hồn thú? Hồn thú trăm năm, ngàn năm, trí tuệ chưa mở, thực ra rất dễ dàng thu phục. Thêm nữa sinh mệnh hồn khế rất có lợi cho chúng, cơ bản đều có thể ký kết thành công. Nhưng hồn thú cao gia thì sao? Đối với hồn thú vài vạn năm, thậm chí cả trăm ngàn năm tuổi, tác dụng của sinh mệnh hồn khế tương đối nhỏ. Chúng nó không hẳn thấy tiếc nuối, nực hấp dẫn đối với chúng nó. Có lẽ nằm ở việc hồn thú có thể tiến hóa, được hồn sư bồi dưỡng và tăng tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ đủ để khiến những hồn thú cấp cao thực sự trở thành đồng bọn với loài người. Nói chung chỉ có sức hấp dẫn nhất định. Điểm này, nhiều học viên và lão sư quan tâm hơn, bởi vì họ đều là hồn sư cấp cao. Nếu bây giờ phải tìm lại một con hồn thú trăm năm hay ngàn năm để bồi dưỡng, thì trong vài năm tới, thực lực của họ sẽ giảm sút nghiêm trọng. Lý do trong tương lai sẽ không xảy ra tình huống này là vì đến lúc đó sẽ không còn hồn sư. Nhưng hiện tại thì khác. Hồn sư cấp cao, nhất là những con hồn thú từ cấp 70 trở lên, cần cả vạn năm tu luyện. Nếu bảo họ chọn một con hồn thú 10 năm hay trăm năm, thì việc lãng phí thời gian bồi dưỡng nhiều năm trời để rồi cuối cùng vẫn tụt hậu, quả là không thể chấp nhận được. Nếu tìm hồn thú cấp cao, độ khó lại quá lớn. Hồn thú cấp bậc đó, muốn khiến chúng chấp nhận loài người, không phải chuyện dễ dàng gì. Vấn đề này rất hay, Vương Phong cười nói. Vì vậy, tiếp theo, ta sẽ nói đến một quy định tối thượng của sinh mệnh hồn khế mà có lẽ các ngươi sẽ không hiểu. Theo dự đoán của ta, hồn thú ký kết sinh mệnh hồn khế với hồn sư sẽ không cần vượt qua thiên kiếp. Nghe vậy, đa số học viên có vẻ ngơ ngác, nhưng chỉ riêng các lão sư Oen, sắc mặt bỗng thay đổi, biến đổi dữ dội. Sự kinh hoàng hiện rõ trên mặt mỗi người. Mọ Tào, sinh mệnh hồn khế còn có tác dụng này nữa sao? Chi người Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tàm cũng không khỏi kinh ngạc. Lão đại giấu kín thật đấy. Điều này sao có thể? Hồn thú không cần vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp là gì? Nó có đáng sợ lắm không? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Nó không thể dùng từ đáng sợ để diễn tả. Giọng Thiên Mộng Băng Tàm run run. Thiên kiếp là sự trừng phạt của trời, là rào cản đối với việc đột phá của hồn thú. Bất kỳ hồn thú nào muốn trở thành hồn thú trong ngàn năm đều phải vượt qua thiên kiếp mới thành công. Ngươi có biết không? Biết bao hồn thú từ xưa đến nay đã dừng bước ở đây. Bao nhiêu hồn thú cả đời không thể vượt qua được bước ngoặt này. Cái này thật bất công. Hoắc Vũ Hạo vô thức nói. Hắn không hiểu nhiều về thiên kiếp. Lúc này, vì tự mình có hai khế hồn thú mạnh mẽ, nên lập trường của hắn tự nhiên đứng về phía hồn thú. Vì thế, hắn cảm thấy rất bất công. Trước kia, nếu biết hồn thú có thiên kiếp, Hoắc Vũ Hạo sẽ không nghĩ như vậy. Đâu chỉ bất công. Thiên Mộng Băng Tàm tức giận nói. Chúng ta sau khi đạt đến trăm ngàn năm, cứ mỗi trăm ngàn năm tu vi lại phải vượt qua một lần thiên kiếp. Mỗi lần đều là sinh tử. Không phải vậy ngươi tưởng sao lại có hồn thú tuyệt vọng đến mức hóa thân thành người rồi tu luyện lại từ đầu. Vợ của tổ tiên Đường Tam, Đường Môn các ngươi cũng là như vậy. Hoắc Vũ Hạo im lặng. Chúng ta hồn thú bị kìm hãm ở chỗ đó, ở ngưỡng trăm ngàn năm. Đó là một bậc thang. Nếu không vượt qua được thiên kiếp, tất cả sẽ hóa thành bụi. Tiên Mộng Băng Tàm thở dài. Nếu sinh mệnh hồn khế có năng lực nghịch thiên như vậy, có thể giúp khế hồn thú tránh được thiên kiếp, thì ngay cả những hồn thú cao giai có trí tuệ cực cao cũng sẽ tìm đến loài người. Bởi vì điều này đối với chúng nó vô cùng hữu ích. Đặc biệt là những con hồn thú sống hàng vạn năm, không chừng sẽ chủ động tìm đến những cường giả nhân loại để ký kết sinh mệnh hồn khế. Sự thay đổi này, nói theo lẽ thường, ta thấy còn khủng khiếp hơn cả ba hạch tâm trước đó. Tiên Mộng Băng Tàm cảm thấy chuyện này quá kinh khủng. Sinh mệnh hồn khế này gần như đã thay đổi quy tắc. Đây không phải một người có thể tạo ra. Ngay cả thần minh cũng chưa chắc làm được. Bởi vì thiên kiếp vốn là đại diện cho quy tắc thế giới. Mà quy tắc thế giới do ai đặt ra? Thiên Mộng Băng Tàm không biết, nhưng cảm thấy chắc chắn có liên quan đến các vị thần linh. Lão đại này rốt cuộc là nhân vật nào vậy? Thiên Mộng Băng Tàm lạnh toát mồ hôi. Những người này chưa chắc đã hiểu được điều khoản này ẩn chứa ý nghĩa gì. Chứ đừng nói đến hồn thú. Thực tế đúng là như vậy. Rất nhiều giáo sư học viện, sau khi biết điều này, phản ứng đầu tiên là Garen. Những hồn thú ca giai kia còn không tranh nhau trở thành khế hồn thú sao? Thiên kiếp của hồn thú, bọn họ là giáo sư, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó. Đó là án tử hình do thượng thiên tuyên bố. Hồn thú mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bỏ mạng. Đặc biệt là giai đoạn mấu chốt từ 80.05 đến 90.05. Bởi vì giai đoạn này là lúc chúng nó muốn vượt qua cửa ải 100.05. Mà sinh mệnh hồn khế lại có năng lực mạnh mẽ này, giúp tránh thiên kiếp. Nghĩa là chúng nó có thể dễ dàng vượt qua cửa ải này. Nhiều giáo sư vô cùng phấn khích. Khác với học viên, hầu hết học viên không cảm nhận được sự lợi hại của điều khoản này. Nhưng những giáo sư này, những người am hiểu hồn thú cao giai lại cảm nhận được sự lợi hại đó. Điều này có nghĩa là bọn họ cũng có thể trở thành khế hồn sư. Thậm chí, nếu xét về lâu dài, trên lý thuyết, mỗi khế hồn sư đều có thể nuôi dưỡng hồn thú đến 100.05 mà không bị thiên kiếp đe dọa. Tràn đầy khả năng vô hạn. Ngươi nói là dự đoán thôi chứ? Nói cách khác, nó chưa tồn tại sao? Mục Ân cùng một đoàn người từ trên trời bay xuống, dường như cũng không thể ngồi yên. Điểm này đủ để thần hóa sinh mệnh hồn khế này. Không, là đã tồn tại. Vương Phong lắc đầu nói. Chỉ là ta không thể đưa ra ví dụ cho các ngươi, bởi vì hiện tại ta không có hồn thú nào 105 tuổi, cũng chưa từng gặp hồn thú nào đang độ kiếp, nên không thể đưa ra ví dụ thực tế. Các ngươi có thể tự mình thử xem. Hồn thú cấp bậc này đều có linh trí cực cao. Có vài con hồn thú khi đối mặt với cửa ải 105, thiếu tự tin, không dám bước qua bước đó. Cho nên, chúng nó sẽ không bỏ qua bất kỳ hy vọng sống sót nào. Chỉ cần có một ví dụ là đủ rồi. Không có nhiều trùng hợp và ví dụ như vậy. Nhưng Vương Phong có thể khẳng định là nhất định có thể tránh được thiên kiếp của hồn thú. Nhưng điều khoản này, Vương Phong rất khó giải thích cụ thể với bọn họ làm thế nào. Thế mà, chẳng lẽ, khế hồn sư này là nghề nghiệp được thượng thiên công nhận? Một lão già không nhịn được thốt lên. Chỉ có nghề nghiệp được thượng thiên công nhận mới có thể khiến thiên kiếp của hồn thú biến mất. Thiên kiếp vốn là hình phạt mà thượng thiên giáng xuống cho hồn thú. Nhưng sau khi trở thành khế hồn sư, thiên kiếp biến mất, chẳng phải có nghĩa là đã được thượng thiên tán thành sao? Đúng đúng, ta cũng nghĩ vậy. Một lão già khác vật đầu. Thượng thiên tán thành. Mục Ân khẽ giật mình. Hắn biết, thế giới này có thần minh. Thượng thiên trừng phạt đại diện cho quy tắc của thần minh. Chẳng lẽ khế hồn sư này thực sự được thượng thiên tán thành về, nên mới xảy ra tình huống này. Khế hồn sư này, chẳng lẽ là lối thoát của thế giới này, cũng là biện pháp duy nhất để chống lại ám ma giới. Trong cõi u minh, các vị bô lão do Mục Ân dẫn đầu, đấm mặt thừa nhận ý nghĩ này. Vương Phong cũng không ngờ họ lại nghĩ như vậy. Đừng nói, quả thực có lý. Hụ hụ, các ngươi cứ nghĩ thế đi. Vương Phong liếc nhìn Mục Ân và những người khác. Dù sao, họ hiểu là được. Trên cơ bản, việc khế hồn sư, ta đã nói hết rồi. Vương Phong nhìn về phía các học sinh đang ngồi. Ba quy tắc cốt lõi, ba điểm mấu chốt, và một quy tắc tối thượng. Sinh mệnh hồn khế cũng không hoàn thiện. Thế giới này không có gì là hoàn thiện tuyệt đối. Ta đã nói rồi, sinh mệnh hồn khế không có bất kỳ hạn chế nào. Nó sở hữu khả năng thay đổi. Hồn sư và hồn thú khác nhau khi tiến hành sinh mệnh hồn khế cũng sẽ tạo ra những biến hóa khác biệt. Đó là vô vàn khả năng. Trong tương lai, khế hồn sư sẽ cùng lịch sử nhân loại tiếp tục phát triển và biến đổi. Nhưng Vương Phong biết, ba quy tắc cốt lõi mà hắn vừa nói sẽ không thay đổi. Bởi vì, đó là cốt lõi của khế hồn sư. Câu nói của Vương Phong vừa dứt, quảng trường rộng lớn trở nên im lặng. Không ít quang ảnh hồn đạo khí cũng ghi lại khoảnh khắc này. Trong bài giảng ngắn ngủi này, trừ quy tắc tối thượng cuối cùng ra, tất cả đều có thể tìm thấy ví dụ quan trọng trong trận chiến ngày hôm qua. Tự nhiên không có gì là giả dối. Vì vậy, sau khi Vương Phong nói xong, Vương Phong có thể thấy trong mắt tất cả học viên và giáo sư đều chỉ có sự khâm phục và kinh ngạc. Vương Phong cảm thấy mình như đang truyền bá kinh nghiệm. Tự nhiên, Vương Phong tin tưởng bài giảng này sẽ được truyền bá khắp lục địa. Còn về cường độ truyền bá thế nào thì không dám chắc. Vì học viện Sử Lai Khắc không thể đại diện cho toàn bộ liên bang. Nhưng tác dụng của khế hồn sư sẽ được toàn bộ lục địa coi trọng. Tiếp theo, ta sẽ nói sơ qua về khế hồn thú. Dành cho những người trong các ngươi muốn trở thành khế hồn sư sau này. Để hướng dẫn các ngươi, Vương Phong mỉm cười nói tiếp. Đầu tiên, các ngươi phải hiểu, khế hồn thú, nhất là khế hồn thú đầu tiên, vô cùng quan trọng. Chúng ta, bất kể là hồn sư nào, đều có sở trường và điểm yếu, mà khế hồn thú mang lại cho chúng ta sự nâng cao rất lớn. Vì vậy, tác dụng của khế hồn thú đối với chúng ta, dùng 8 chữ để hình dung không thể thích hợp hơn. Lấy thừa bù thiếu, tra để lọt bổ sung. Chú ý, ta đang nói về khế hồn thú đầu tiên. Rất đơn giản, chúng ta thiếu gì thì bổ sung cái nó. Hệ phụ trợ, không chê thiếu phòng thủ thì bổ sung phòng thủ. Tiêu công kích thì bổ sung công kích. Phải cố gắng để khế hồn thú bổ sung những thiếu sót, khuyết điểm của chúng ta. Chắc hẳn các ngươi đã xem 4 trận chiến đấu trước đó. Tại sao họ có thể thắng? Lý do rất đơn giản. Bắc Hòa học viện phái ra 4 người, đều nhắm vào điểm yếu của 4 người Hoắc Vũ Hạo. Nhưng khế hồn thú đã bổ sung những khuyết điểm đó của họ, nên họ đã phản chế đối thủ và giành chiến thắng. Mọi người nghe vậy, không khỏi giật mình. Hóa ra là như vậy. Thực ra, đã có không ít người nhận ra điều đó. Còn khế hồn thú thứ hai, thứ ba có thể dựa trên thuộc tính bản thân để lựa chọn. Không có yêu cầu. Nhưng khế hồn thú đầu tiên nhất định phải bổ sung khuyết điểm của mình. Chỉ như vậy, thực lực của khế hồn sư mới có thể đạt được sự nâng cao lớn nhất. Vương Phong chậm rãi nói. Nói đến đây, tiết học này kết thúc. Tan lớp. Đối với những người có mặt ở đây, đây là một bài giảng khó quên. Khế hồn sư chính thức khởi nguồn, cũng xem như chuyến này chính thức bắt đầu. Sau đó, Vô Phong trình bày đầy đủ nội dung sinh mệnh hồn khế cho Mục Ân và mọi người. Sinh mệnh hồn khế bao gồm pháp ấn, đồ án hồn khế, cùng với chú ngữ hồn thể. Tất cả đều ẩn chứa những quy tắc đặc thù. Bản thân nó không phức tạp. Cái phức tạp nằm ở việc lĩnh ngộ những điều huyền diệu bên trong. Điều này cần sự hợp tác cùng hồn thú mới có thể tạo nên một hồn khế hoàn chỉnh. Làm xong mọi việc, Vô Phong dự định lên đường đến cực Bắc chi địa. Vừa du ngoạn vừa tu luyện một thời gian, chúng ta có cần thiết phải phân chia lại hệ thống không? Huyền lão trầm ngâm nói. Không cần. Vì bất kể là hồn đạo sư hay hồn sư, đều sẽ trở thành khế hồn sư. Mục Ân lắc đầu. Về sau, học viện sẽ lấy khế hồn sư làm chủ. Hắn đã giải quyết vấn đề tử phong hồn thú xâm lâm. Vậy thì lấy tử phong hồn thú xâm lâm là nơi chủ yếu. Khế hồn sư lúc đầu cũng không cần hồn thú quá mạnh. Đối với đa số học viên mà nói, hồn thú trăm năm tuổi là đủ. Trong vòng một năm, các ngươi sẽ thấy được kết quả. Thực tế, tha thời gian. Trong tương lai, trẻ em dưới 10 tuổi có thể lựa chọn và nuôi dưỡng hồn thú đầu tiên của mình. Trước khi đạt cấp 10, có thể ký kết với một hồn thú ngàn năm tuổi. Điều này không khó. Chỉ là hiện nay khế hồn sư mới phát triển, chưa thực sự phổ biến. Đối với các hồn sư cấp cao, họ có thể đến tử phong hồn thú xâm lâm để tìm kiếm hồn thú ngàn năm hoặc vạn năm. Về sau, học viện sử lai khác của chúng ta sẽ có quy định mới. Mục Ân Nhân lúc này, đứng trên bục, nói với tất cả học viên và thầy cô. Bất cứ học viên hay thầy cô nào cũng không được chủ động tấn công và làm hại hồn thú, trừ phi bị hồn thú tấn công trước, nhưng cũng nên cố gắng hết sức tránh việc giết chết hồn thú. Quy định này của Mục Ân thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn đối với khế hồn sư. Mọi người đều không có ý kiến gì về quy định này. Vương Phong mỉm cười gật đầu. Khi ông ấy nói rõ ràng mọi chuyện, về cơ bản ai cũng biết nên làm gì. Huống chi còn có những vị trưởng lão hải thần do Mục Ân dẫn đầu. Sử Lai Khắc là một học viện truyền thống. Có thể là được điều này, các học viện khác chắc chắn sẽ noi theo. Chỉ cần có cơ hội mà thôi. Hy vọng khi ta quay lại học viện, sẽ thấy các ngươi đều trở thành khế hồn sư. Mỗi người đều có hồn thú của riêng mình. Lúc đó, tự lực của các ngươi sẽ vượt xa hiện tại. Vương Phong nói với giọng đầy cảm xúc. Ông nhìn về phía mọi người, đều có thể thấy được trong mắt họ sự khao khát và trông đợi. Vương Phong không biết ánh sáng ông tỏa ra lúc này sâu sắc đến nhường nào. Sau khi Vương Phong xuống bục, cả hội trường vẫn im lặng, dường như vẫn đang đắm chìm trong dư vị. Vậy nên, ngươi hiểu tại sao ta lại nói đến Tử Tinh Tên Ngư chứ? Hòa Thái đầu nhìn về phía Từ Tam Hòa. Từ Tam Hòa gật đầu. Trong tình huống này, tôi cần tìm một hồn thú thiên về tấn công. Đúng vậy. Hòa Thái đầu gật đầu. Tơ dài. Tức là Lilori. Vương lão sư sắp rời khỏi học viện. Chúng ta bốn người xem như là những khế hồn sư duy nhất được vương lão sư chỉ điểm. Các hạ định rời học viện rồi sao? Vương Phong xuống đài. Mục Ân cùng những người khác liền bước tới. Rõ ràng, từ những lời nói trước đó, họ đã nghe ra Vương Phong định rời học viện. Điều này nằm ngoài dự liệu của họ. Họ vốn nghĩ hắn sẽ ở lại học viện, tiếp tục đào tạo thêm nhiều khế hồn sư. Đúng vậy, ta đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi. Vương Phong nhìn về phía xa. Tha đi cực Bắc chi địa. Thuộc Bắc chi địa, Mục Ân hơi đổi sắc mặt. Nơi đó hiện giờ khá phức tạp. Vương Phong suy nghĩ một chút. Là vì tà hồn thú sao? Đúng vậy. Mục Ân gật nhẹ đầu. Trước đây ta đã nói với ngươi rồi. Ta và Huyền Tử được mời cùng 6 đại đấu La Thiên Vương đến một khu rừng hồn thú ở phía Bắc để trấn áp ám ma tộc. Khu rừng hồn thú ở phía Bắc đó cũng nằm trong vùng ngoại vi của cực Bắc chi địa. Mấy tên ám ma giới kia tuy đã bị tiêu diệt, nhưng trong phạm vi cực Bắc chi địa chắc chắn sẽ có bạo động tà hồn thú lớn hơn nữa. Khi chúng ta rời đi, Liên bang đã phong tỏa biên giới phía Bắc. Không ai được phép tùy ý đi lên phía Bắc. Có chuyện này sao? Vương Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy. Cực Bắc chi địa từ trước đến nay có mối quan hệ tốt với Liên bang. Một trong ba vị đấu La Thiên Vương danh dự, Cửu Hoàng Thiên Vương, đang ở nó. Là người bảo hộ, lãnh tụ danh nghĩa của hồn thú cực Bắc chi địa. Nàng có 7 đại bá chủ cực Bắc chi địa dưới quyền. Yếu nhất cũng có tu vi 34 vạn năm. Rất mạnh. Mục Ân thán phục nói. Hồn thú ở cực Bắc chi địa rất đông đảo. Hồn thú 100.000 năm thì vô kể. Còn hơn cả tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng trứng tà hồn thú cũng nhiều nhất. Những trứng tà hồn thú này có khả năng thích ứng rất mạnh. Ngay cả ở nhiệt độ thấp của cực Bắc chi địa cũng có thể âm thầm nở ra. Nghe nói lần này tà hồn thú bạo động bắt đầu ở cực Bắc chi địa, chỉ là bị dập tắt nhanh chóng. Nhưng tình hình hiện giờ rất phức tạp. Liên bang đã cử 3 vị đấu La Thiên Vương, dẫn theo ít nhất 50 cao gia hồn sư trở lên, tiến về cực Bắc chi địa để điều tra tình hình cụ thể. Nói đến đây, Mục Ân dừng lại. Vương Phong nhíu mày. Chuyện này, hắn chưa từng nghe đến. 4.000 năm trước, hai lục địa va chạm, khiến phạm vi cực Bắc chi địa lại mở rộng. số lượng và chủng loại hồn thú cũng tăng nhanh. Hiện giờ quy mô rất lớn, hơn cả tinh đấu đại xâm lâm. Thêm vào đó, từ trước đến nay quan hệ giữa họ và nhân loại rất tốt. Một khi cực bắc chi địa xảy ra bạo động tà hồn thú, nhân loại sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Vì thế, sau khi giải quyết ám ma tộc ở khu rừng hồn thú phía bắc đó, liên bang lập tức cử người đến cực bắc chi địa để điều tra kỹ càng tình hình. Để tránh bất chắc, thì Trạch Thiên Vương lấy chữa trị, không chế, phục hồi làm chủ, Cự Linh Thiên Vương lấy phòng ngự làm chính, Bá Qua Thiên Vương lấy cường công, bạo phát làm chủ. Ba người này đến từ ba khu vực chính, dẫn đầu tiến về cực bắc chi địa. Nhưng hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì. Mục Ân tường tận giải thích cho Vương Phong. Vì thế liên bang tạm thời phong tỏa biên giới phía bắc, điều động trọng binh canh giữ. Trước khi ba người này trở về, phía bắc sẽ vẫn bị phong tỏa. Nếu ngươi đi cực bắc chi địa bây giờ, sẽ rất nguy hiểm. Mục Ân có vẻ muốn khuyên Vương Phong ở lại, cho nên mới nói kỹ càng như vậy. Vậy ta càng muốn đi xem một chút. Vương Phong nghe xong, vật đầu nói. Thực tế mà nói, với thực lực hiện tại của Tiểu Thanh và những người khác, chưa chắc đã giải quyết được những quái vật của ám ma giới. Nếu xảy ra tình trạng liên kết linh hồn lệ, thì sẽ càng nguy hiểm. Nhất định phải đi xem sao. Hơn nữa, tình hình của Tuyết Đế, Vương Phong cũng cần phải biết. Mục Ân đáp lại ngắn gọn. Huyền Tử khẽ ho, nói lên, khụ khụ. Thế này thì chúng ta cũng không tiện giữ lại nữa. Nhưng nếu các hạ muốn đi cực bắc chi địa, cần phải có giấy thông hành vào khu vực biên giới phía sau. Không thì sẽ rất phiền phức. Giấy thông hành này chỉ có võ hồn trung ương cấp phát, nếu không sẽ bị ngăn cản. Chúng ta có thể mượn danh nghĩa học viện Sử Lai Khắc xin võ hồn trung ương, nhưng cần khoảng một tháng. Vương Phong lắc đầu. Quá lâu. Không cần cả tháng. Nếu các hạ thực sự muốn đi cực bắc chi địa, có thể cùng chúng ta đi tới biên giới phía bắc. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ xa. Người nói chuyện mặc toàn thân áo đen, vẻ mặt nghiêm nghị, chính là vị trọng tài áo đen ngày hôm qua, cũng là người của nhóm cha xếp bộ đến học viện này. Mục Ân nhìn người đến, cau mày. Viên chấp sự. Vị trọng tài áo đen ngày hôm qua vật nhẹ đầu. Mục lão, tôi là Viên Hoàng, tục cha xét bộ. Nếu các hạ muốn đi cực bắc chi địa, có thể cùng chúng tôi đi. Vì đàn điều tra gồm 3 thiên vương đấu la và hơn 10 hồn sư cao cấp vẫn chưa trở về, nên cha xét bộ dự định điều động thêm một đội người vào cực bắc chi địa để xem xét tình hình. Viên Hoàng nở nụ cười. Tôi cũng đang tính đến việc vào cực bắc chi địa. Viên Hoàng cười híp mắt. Tôi nghe nói về chuyện của các hạ rồi. Thành thật mà nói, kích động như gặp thiên nhân. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi không thể tin nổi lại có người sáng tạo ra phương pháp tu luyện kỳ diệu như vậy. Tôi vốn được mời đến đây điều tra chuyện khế hồn sư, nhưng sau khi nghe xong, tôi cũng muốn trở thành một khế hồn sư. Hắn là trọng tài ngày hôm qua, chứng kiến toàn bộ các trận đấu, tự nhiên cũng trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của khế hồn sư và sự thật trong lời Vương Phong nói. Vương Phong nhìn Viên Hoàng vài lần. Ông ma phải hơn 60 tuổi, nhưng trông chỉ tầm 40. Phong hào đấu la, cấp bậc hẳn là khoảng 92 hoặc 93. Chấp sự là cách gọi của cha xét bộ. Từ hôm qua, Vô Phong đã nhận ra thực lực của đối phương, không ngờ lại gặp ở đây. Mục Ân hỏi lãnh đạm. Ba thiên vương đấu la cùng hơn 10 hồn sư cao cấp, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Cha xét bộ các người đi có ích gì không? Viên Hoàng cười lớn. Ha ha ha, Mục lão vẫn sắc bén như vậy. Đúng vậy, dù cha xét bộ chúng tôi có thực lực mạnh, nhưng so với đàn điều tra gồm 3 thiên vương đấu la thì vẫn kém xa. Đi cực bắc chi địa cũng không chắc có thể trở về. Thiền Đa Đa không nhịn được nói. Vậy các người mời hắn đi cùng, chẳng phải đi chết sao? Viên Hoàng xuất hiện lúc này rõ ràng là muốn lợi dụng cơ hội này để thu phục Vương Phong. Hoặc là nói, ông ta cũng bị khế hồn sư làm cho kinh ngạc. Muốn mượn cơ hội này để Vương Phong giúp cha xếp bộ bồi dưỡng thêm khế hồn sư. Coi như là hạt giống cũng được. Viên Hoàng bình tĩnh nói. Không phải vậy đâu. Tình viện phó không biết điều này. Chắc hẳn ngài cũng biết Băng Gia Tông chứ. Băng Gia Tông thành lập cách đây vài ngàn năm, là tông môn duy nhất ở cực bắc chi địa, có quan hệ mật thiết với các thế lực lớn ở nó. Sau khi ám ma giới bùng phát ở rừng thú phía bắc, vì Băng Gia Tông gần nhất, tông môn này bị tấn công tàn khốc trước tiên, bị tiêu diệt ngay lập tức trong rừng thú đó. Hầu hết các thành viên của tông môn đều mất tích hoặc tử vong. Vương Phong nghe nhắc đến Băng Gia Tông, trong lòng hơi động. Trước đó Mục Ân cũng đã đề cập đến. Rất đơn giản, từ cái tên này, Vương Phong nghi ngờ đây hẳn là tông môn do Thủy Băng Nhi sáng lập năm xưa. Thủy Băng Nhi và chữ Vinh Vinh, người kế thừa vị trí Băng Thần và Thủy Thần, Tốn là tỷ muội. Ngay cả khi ta bị phong ấn trăm năm, cũng từng đến đây. Sau khi trở thành Băng Thần, nàng cùng chữ Vinh Vinh cùng nhau lên thần giới. Chắc hẳn trước khi lên thần giới, nàng đã lập nên tông môn này, lưu lại một phần di sản của Băng Thần. Sao lại thế? Tiền Đa Đa hỏi. ba vị đấu la thiên vương hiện chưa có tin tức, nhưng bộ phận điều tra của chúng ta đã tìm thấy một đệ tử của Băng Gia Tông. Băng Gia Tông có một lối đi bí mật dẫn thẳng vào sâu trong cực bắc chi địa. Lối đi này rất kín đáo, có thể trực tiếp thông đến trung tâm cực bắc chi địa. Viên Hoàng nở nụ cười tự tin. Chính vì thế, bộ phận điều tra của chúng ta mới tự tin đi đến cực bắc chi địa để tìm hiểu tình hình. Nghe Viên Hoàng nói xong, mọi người im lặng. Lối đi. Vương Phong dường như hiểu ra điều gì. Sao vậy? Viên Hoàng nhìn về phía Vương Phong. Vương Phong suy nghĩ một chút. Được. Hắn không ngờ tình hình cực bắc chi địa lại phức tạp đến vậy. Phía liên bang đã phong tỏa biên giới phía bắc. Thực ra, ngoài biên giới phía bắc, rất nhiều khu rừng hồn thú cũng đã bắt đầu phong tỏa. Chẳng hạn như tinh đấu đại xâm lâm, bao gồm ba khu rừng hồn thú chính. Dù hiện tại chưa bùng phát tà hồn thú, nhưng liên bang đã sớm điều động các đoàn điều tra vào đó để thăm dò, phòng ngừa trước. Được. Vậy vài ngày nữa, các hạ có thể cùng ta đi phía bắc. Viên Hoàng vui mừng nói. Khế hồn sư tương lai chắc chắn sẽ phổ biến. Học sớm hưởng lợi sớm thôi. Sử Lai Khắc học viện nằm sát nước. Bộ phận điều tra của họ tuy chỉ là một bộ phận của liên bang, nhưng quyền lực rất lớn. Lại bảo vệ trật tự thế giới hồn sư. Tự nhiên phải sớm tìm hiểu và tham gia vào việc tu luyện khế hồn sư này. Thực ra, Vương Không cũng có tính toán này. Bộ phận điều tra võ hồn có địa vị rất cao trong giới hồn sư. Về sau nếu có quy định gì về khế hồn sư, cũng không thể thiếu họ. Thêm vào đó, bản thân hắn cũng có uy tín, ở liên bang như một ngọn cờ riêng. Được rồi, và ngày nữa, chúng ta sẽ tiễn các hạ đi. Mục Ân và những người khác không ngăn cản. Dù sao Vương Phong đã đưa ra lựa chọn, họ sẽ không ngu ngốc mà cản trở. Mấy ngày sau, Vương Phong chuẩn bị một chút, chủ yếu là dặn dò Hoắc Vũ Hạo và những người khác. Đối với những đệ tử này, Vương Phong vẫn mong họ sau này có thể vang danh lục địa. Ba ngày sau, cửa Sử Lai Khắc học viện. Thầy, thầy bao giờ về? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Có thể sẽ rất lâu, ít thì một năm, nhiều thì vài năm. Vương Phong nhìn về phía mọi người. Lô Thế Hà, Tiêu Tiêu mặt đầy vẻ không muốn. Thầy, hơn nửa năm nữa là giải đấu hồn sư tinh anh toàn lục địa. Em còn muốn xem phong thái anh tuấn của thầy trên đấu trường lớn nữa. Vương Phong, thầy sao lại tham gia loại giải đấu lớn nó? Chờ các em tham gia, thầy rảnh sẽ đến xem. Vương Phong xoa đầu Tiêu Tiêu. Giải đấu truyền thống hàng đầu này đã tồn tại trên đấu la đại lục hàng vạn năm. Là sự kiện cổ xưa nhất của lục địa. Cũng là sự kiện cấp cao nhất. Lão sư sao lại không tham gia? Vương Đông tò mò hỏi. Giải đấu này rất tốt để truyền bá khế hồn sư. Giải đấu này bao gồm cả Nhật Nguyệt Đế Quốc và võ hồn liên bang của chúng ta. Tất cả học viện, tông môn, gia tộc đều tham gia. Danh tiếng vang khắp lục địa. Nếu lão sư tham gia và đạt được thứ hạng cao, khế hồn sư sẽ nổi tiếng khắp đại lục. Giải đấu này quá nổi tiếng, ngay cả người bình thường cũng biết. Đúng vậy, đúng vậy. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Giải đấu này là mục tiêu cuối cùng của tất cả hồn sư chúng ta. Nghe vậy, Vương Phong sững sờ. Trong ấn tượng của hắn, giải đấu tinh anh hồn sư toàn lục địa không lớn đến mức này. Cái này, các ngươi tham gia là được rồi. Vương Phong cười nói. Đến lúc đó các ngươi chắc chắn đã trở thành khế hồn sư ưu tú. Giành được chức vô địch, chẳng phải cũng giúp lão sư truyền bá khế hồn sư sao? Không giống nhau. Mã Tiểu Đào lắc đầu. Chúng ta tham gia chỉ là thanh niên tổ. Thanh niên tổ chỉ đại diện cho những hồn sư trẻ tuổi ưu tú nhất đại lục, không đại diện cho tất cả hồn sư. Cậu nói giải đấu này là mục tiêu cuối cùng của tất cả hồn sư. Bởi vì giải đấu còn có trận đấu của những hồn sư cấp cao nhất. Cao gia tổ. Còn được gọi là đỉnh phong tổ. Ừm. Vương Phong hơi nghi ngờ. Mấy ngày nay, ông không để ý đến giải đấu này. Chủ yếu là ông từng tham gia rồi, nên không mấy hứng thú. Không ngờ giải đấu tinh anh hồn sư toàn lục địa này lại thay đổi lớn như vậy. Cao gia tổ chỉ dành cho hồn sư cấp cao. Mã Tiểu Đào cười nhẹ. Chỉ có hồn sư trên cấp 70 mới đủ tư cách tham gia. Cao nhất là phong hào đấu la. Đỉnh phong tổ được gọi như vậy vì ở cấp độ này, sẽ có những hồn sư cấp cao nhất đại lục tranh tài. Tranh tài cấp phong hào đấu la. Hơn nữa, trận đấu này chỉ có cá nhân, không có đội. Hồn sư giành chức vô địch đỉnh phong tổ sẽ được phong hiệu đại lục đệ nhất cường giả. Nghe đến bốn chữ đại lục đệ nhất cường giả, Vương Phong hiểu ra. Dù đỉnh phong tổ không có phần thưởng gì, chỉ riêng danh hiệu này thôi, cũng không biết bao nhiêu hồn sư sẽ tranh giành. Đại lục đệ nhất cường giả, hồn sư nào chẳng muốn có danh hiệu này. Nếu phong hào đấu la là mục tiêu của hồn sư, thì đại lục đệ nhất cường giả có lẽ là giấc mơ của tất cả những hồn sư cấp cao nhất. Thêm nữa, chỉ có cá nhân thi đấu. Đây chính là sân khấu của một người. Có ý nghĩa. Vương Phong cười. Lão sư các ngươi hồn lực chưa đủ 70 cấp. Dù hơn nửa năm nữa cũng không tham gia được đỉnh phong chi chiến. Viên Hoàng đi tới. Cười nói. nhưng có khái niệm khế hồn sư rồi. Quy định của trận đấu này có thể sẽ thay đổi. Viên Hoàng lấy ra một bức hồn đạo khí đặc thù từ hồn đạo khí của mình. Ông nhìn con hồn thú hệ băng đặc thù trên đầu Vương Phong. Những ngày nay ông đã tìm kiếm rất nhiều sách cổ, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về hồn thú này. Một hồn thú cực kỳ hiếm hạp. Liên bang cơ bản không có bất kỳ ghi chép nào. Trước đây, trận đấu đỉnh phong tổ rất kịch liệt. Viên Hoàng cảm thán, danh hiệu đại lục đệ nhất cường giả không dễ đạt được. Thanh niên tổ 5 năm một kỳ, đỉnh phong tổ ban đầu 10 năm một kỳ, sau đó đổi thành 20 năm một kỳ. 10 năm đối với cường giả cấp phong hào đấu la thì thay đổi rất nhỏ, 20 năm mới có thay đổi rõ rệt. Như vậy dễ dàng xuất hiện nhân tài. Đúng vậy, phong hào đấu la quá mạnh, hồn lực tăng lên rất chậm. Hầu hết phong hào đấu la mỗi cấp đều mất 10 năm, mỗi cấp lại chênh lệch rất lớn. Vì vậy, 20 năm đủ để có những cường giả cấp phong hào đấu la mới xuất hiện. Lần trước đại lục đệ nhất cường giả là ai? Vương Phong đột nhiên hỏi. 12 đấu la thiên vương. Vì nào mạnh nhất? Ngươi biết đương đại có mấy vị tuyệt thế đấu la cấp 99? Hy đấu la không? Tiêu Tiêu giơ tay đáp. Trước khi thầy xuất hiện, nàng chính là thần tượng của ta đấy. Hiện giờ, Hy đấu la là chủ các linh dục của Học viện Đông Phong, đứng đầu đấu la thập nhị thiên vương, lãnh tụ đương nhiệm của liên bang cường giả số 1 đại lục. Nhân vật số 1 đương đại sở hữu song võ hồn cực hạn, người đầu tiên ngưng tụ hồn hạch song sinh cực hạn âm dư hồn đạo sư cấp 9 duy nhất ở khu chính liên đàng. Người có thiên phú mạnh nhất đại lục ngàn năm qua hiện nay có lời đồn đã vượt cấp 99. Cũng là thần tượng của rất nhiều hồn sư trên toàn đại lục. Tiêu Tiêu liên tiếp kể ra một loạt danh hiệu. Nói đến cuối cùng, Tơ Tiêu cười khúc khích. Nhưng từ khi thầy xuất hiện, Hy đấu la trong lòng ta đã từ vị trí số 1 tụt xuống vị trí số 2 rồi. Vương Phong, lợi hại thật. Vương Phong đếm những danh hiệu ấy, mỗi người đều có la lệch đáng kể, đủ để viết thành một câu chuyện dài rồi. Học viện Đông Phong, các linh dụ có địa vị ngang với Hải thần Các Ót, là học viện do liên bang tự mở, vần với học viện Sử La Khắc. Đông Phong học viện đương nhiên không tầm thường, chỉ riêng việc trở thành chủ các thôi đã như long thần đấu la Mục Ân sống hơn 200 năm, kinh nghiệm của hắn cũng đủ viết thành một cuốn sách. Đứng đầu đấu la thập nhị thiên vương, tức là có địa vị tối cao trong liên đàng, trong 12 người mạnh nhất, tử nghĩ xem khó khăn đến mức nào. Lãnh tụ đương nhiệm liên bang tức là người có tài lãnh đạo, được mọi người công nhận. Đệ nhất nhân đương đại tức là từng vô địch trong các giải đấu đỉnh cao, độ khó tự nhiên càng cao hơn. Sở hữu song võ hồn cực hạn, càng lợi hại hơn nữa. Song võ hồn thời nay vẫn rất hiếm, không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng toàn đại lục cũng không quá 3 con số. Mà song võ hồn cực hạn có nghĩa là cả hai võ hồn đều thuộc tính cực hạn. Cực hạn đại diện cho thuộc tính mạnh nhất cùng loại. Chỉ có một võ hồn thuộc tính cực hạn đã rất ghê gớm, huống chi là hai loại. Hồn hạch cũng vậy, hồ đạo sư cấp 9, vị trí số 1 khu chính liên năng. Điều này hiển nhiên không cần bàn cãi. Hệ thống hồn đạo sư từ đế quốc Nhật Nguyệt truyền sang chưa được bao lâu. Đế quốc Nhật Nguyệt trải qua nhiều năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay số hồn đạo sư cấp 9. Thực lực hồn đạo sư cấp 9 tuy tương đương với phong hào đấu la, nhưng khác biệt rất lớn. Nói cách khác, đế quốc Nhật Nguyệt có không ít hồn đạo sư đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, nhưng ít hơn liên bang. Nhưng hồn đạo sư cấp 9 lại càng hiếm hơn, vì hồn đạo sư cấp 9 có thể chế tạo và sử dụng hồn đạo khí cấp 9. Nói đơn giản, phong hào đấu la chưa chắc là hồn đạo sư cấp 9, nhưng hồn đạo sư cấp 9. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất định là phong hào đấu la. Liên bang hấp thu hệ thống hồn đạo sư nhiều năm nay vẫn chưa có một hồn đạo sư cấp 9 nào, mà Hy đấu la là người đầu tiên. Thầy Phạm Vũ ở Học viện Sử Lai Khắc cũng là hồn đạo sư cấp 8. Phó viện trưởng phụ trách hồn đạo Tiền Đa Đa cũng cấp 8. Viện trưởng Tiên Lâm Nhi cũng cấp 8. Có thể thấy, độ khó của hồn đạo sư cấp 9 cao đến mức nào. Người có thiên phú mạnh nhất đại lục ngàn năm qua, càng lợi hại hơn nữa. Trương Nhạc Huyên hiện nay chưa đầy 24 tuổi đã là hồn thánh rung, được gọi là người có thiên phú mạnh nhất học viện ngàn năm qua. Một bên là Học viện Sử Lai Khắc, một bên là toàn bộ đại lục. Sự khác biệt giữa chúng lớn đến nhường nào. Còn có nhân vật như vậy, Vương Phong ngẫm nghĩ, cái này quá mạnh mẽ rồi. Hắn tự nhủ, chẳng phải chính là ta năm xưa sao? Một nhân vật tuyệt thế, dẫn dắt cả một thời đại. Nếu bỏ qua yếu tố thời đại, vị Hy đấu la này còn mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông năm xưa không ít. Nói đến, Vương Phong chợt nhớ đến Bỉ Bỉ Đông, không biết mấy chục năm ở thần giới, các nàng sống ra sao. Tốc độ tu luyện ở thần giới rất nhanh, tự lực hiện tại của các nàng chắc hẳn đã đạt đến một cảnh giới rất cao rồi. Hy đấu la, Viên Hoàng ánh mắt ngập tràn sùng kính, một loại sùng kính mang tính tín ngưỡng. Ngay cả những phong hào đấu la cũng lộ ra ánh mắt như vậy, đủ thấy địa vị của Hy đấu la cao đến mức nào. Xem ra ta thực sự không để tâm đến những chuyện này. Vương Phong thầm nghĩ, mình chẳng hiểu gì cả. Cũng giống như 12 đấu la thiên vương, Vương Phong cũng chẳng mấy khi tìm hiểu. Hay nói đúng hơn, hắn không mấy hứng thú. Vương Phong không ngờ tới, lúc chia tay lại được nghe những điều này. Đỉnh phong của giải đấu lớn, Hy đấu la. Vị Hy đấu la này quả là nhân vật tuyệt thế. Mộng Ân cùng đoàn người từ xa chậm rãi đi đến. Đỉnh phong của thời đại, đương nhiên không tầm thường. Nhưng ta lại cảm thấy, ngài cũng là một đỉnh phong khác. Lần này đi cực bắc chi địa, mong ngài bình an trở về. Mộng Ân cùng những người kia đều mỉm cười nhìn Vương Phong. Khách khí. Vương Phong cười đáp, tha cáo từ trước, hữu duyên gặp lại. Rồi hắn liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo và những người khác một cái, triệu hồi Long Tả, đứng lên lưng nó, từ từ bay lên rời đi. Nhìn đám người phía dưới ngày càng nhỏ bé, Vương Phong thu lại suy nghĩ. Hành trình tại học viện Sử Lai Khắc đến đây là kết thúc. Các hạ khai sáng một nhánh khế hồn sư, cũng coi như khai sáng một tiền lệ tu luyện khác. Ta gọi ngài là Vương sư vậy. Viên Hoàng cười nói, lần này đi cực bắc chi địa xa hơn vạn dặm, ngài dùng hồn đạo khí bay đi cho khỏe. Hắn mang theo một đôi hồn đạo khí bay phía sau lưng, màu xanh nhạt, có những đường vân lưu chuyển, trông huyền ảo phi thường. Tốc độ bay quả thực rất nhanh. Không được, bay cũng là một loại rèn luyện. Vương Phong vỗ vỗ Long Tả, mấy ngày nay nó chẳng được vận động gì, bay mấy vạn dặm đối với nó mà nói cũng là một lần rèn luyện tốt. Long Tả, bản đồ đại lục hiện nay do hai lục địa va chạm và biến đổi địa lý nên rộng lớn hơn vạn năm trước nhiều. Vì thế, Nhi cực bắc chi địa thường dùng hồn đạo khí bay để tiết kiệm hồn lực tối đa. Viên Hoàng liếc nhìn Long Tả, thầm nghĩ, một con hồn thú vạn năm có thể bay được bao lâu? Mấy ngày sau, Viên Hoàng nhìn hồn đạo khí bay của mình đã hơi quá tải, rồi lại nhìn Long Tả vẫn ung dung xử lý những vẩy trình mình. Đầu óc anh đầy dấu chấm hỏi, con hồn thú vạn năm này chẳng lẽ đã bay không ngừng ít nhất 7 ngày sao? Liền phi hành hồn đạo khí cũng khó có thể bay lâu như vậy. Vậy mà con hồn thú này lại làm được sao? Viên Hoàng thắc mắc nhiều điều, nhưng không định hỏi thêm. Bên cạnh, Bao Mỗ Lân Quân cũng bay thèm, vì Vương Phong chưa hấp thu hồn hoàn của nó. Nhân Băng Mỗ Lân Quân vẫn luôn ở bên ngoài. Tốc độ bay của Băng Mỗ Lân Quân còn nhanh hơn cả Long Tả. Chỉ tiếc, thân hình Băng Mỗ Lân Quân không tiện để người ngồi. 7 ngày sau, thư học viện Sử Lai Khắp, hai người bay hết tốc lực đến thành phố biên giới phía bắc của Liên Bang. Chuyến này chúng ta có khoảng 5 người. Toàn bộ đều là người của bộ tra xét. Mục đích của chúng ta chỉ là đi sâu vào bên trong, tìm tin tức của ba vị đấu la thiên vương. Ngoài ra, chúng ta sẽ không xung đột trực tiếp với tà hồn thú. Viên Hoàng giải thích, năm vị hồn sư, chủ yếu là một vị hỗ trợ hồi phục, bốn vị còn lại đều là hệ tấn công nhanh nhẹn. À, ta muốn nhờ vương sư giao sinh mệnh hồn khế cho bộ tra xét chúng ta. Nếu được, ta mong ngươi để năm vị hồn sư này trở thành khế hồn sư. Dù chỉ có một người cũng được. Cái này không cần ta giúp. Vương Phong cười. Ai cũng có thể trở thành khế hồn sư. Vẫn có chút khác biệt chứ? Viên Hoàng hỏi. Vương Phong không trả lời. Thực ra cũng vậy thôi. Viên Hoàng nghĩ nên tự mình lựa chọn khế hồn thú, nếu có cơ hội. Vương Phong gật đầu. Thực ra, việc này không khó. Nói đến, nhiệm vụ lần này của bộ tra xét chúng ta rất gian nan. Không biết có thành công không nữa. Viên Hoàng thở dài. Hắn liếc Vương Phong một cái, trong lòng hơi động. Dọc đường đi, hắn chưa từng hỏi đối phương tại sao lại đến cực bắc chi địa, nhưng hẳn là có việc trọng yếu. Nhưng việc trọng yếu nào lại khiến đối phương phải đến cực bắc chi địa, nơi vô cùng nguy hiểm này? Vương Phong không nói gì, chỉ nhìn về phía thành phố Ear, về phía thế giới trắng xóa xa xa kia. Cực bắc chi địa, nơi từng vô cùng quen thuộc. Thế giới trắng xóa ấy nay đã nhuốm không ít màu đen. Thành phố này là thành trọng yếu phía sau lưng của liên bang, cũng là một thành cổ. Bông Tuyết Thành, thật trùng hợp. Đây chính là thành phố đầu tiên mà tà hồn sư khống chế hồn thú cực bắc chi địa xâm lấn đại lục đã gặp phải. Trận đại chiến năm đó cũng nổ ra bên ngoài thành phố này. Vạn năm trôi qua, thành phố cổ này thay đổi nhiều. Nhưng Vương Phong cảm nhận được hồn sư trong thành phố này, có lẽ vì địa lý, đều rất lạnh lùng. Ở cửa thành, những binh lính mặc giáp đặc chế tuần tra qua lại. Trên không trung, nhiều binh lính đang trở về từ bên ngoài. Các cửa thành lớn đều có binh lính canh giữ nghiêm ngặt, trong đó không thiếu hồn sư cấp cao. Lát nữa ta sẽ giới thiệu năm vị chấp sự này cho ngươi. Viên Hoàng dẫn Vương Phong đến trước một tòa nhà đặc biệt. Tòa nhà không lớn lắm, nhìn giống cửa hàng bán đồ cổ. Ngọc Linh Hiên, đây là chi nhánh phía bắc của bộ tra xét chúng ta, thường chỉ dùng để xử lý các vụ việc đặc biệt. Bình thường thì chỉ là một cửa hàng bán đồ cổ. Chỉ có thành chủ và phó thành chủ Bông Tuyết Thành biết nơi này. Viên Hoàng đẩy cửa bước vào, nên nghe thấy một giọng nói. Này lão phiên, cuối cùng ngươi cũng đến. Nếu không đến, chúng ta mấy người định hành động riêng rồi. Ấy, vị này là Rizzo. Giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ và nhẹ nhõm. Phòng trong cổ kính, bốn phía trưng bày nhiều đồ cổ, trông khá cổ xưa. Xa xa, quanh một chiếc bàn vỗ, mấy người đứng lơ thơ. Trên bàn đặt một bộ hồn đạo khí giới đồ đặc biệt, vẽ bản đồ đại khái của cực bắc chi địa và điểm mấu chốt phát sáng. Loại hồn đạo khí giới đồ này khá cao cấp. Trước kia quốc tử từng tặng Vương Phong một bộ hồn đạo khí giới đồ đại lục, mà giới đồ hồn đạo khí mà mấy người này dùng còn tinh xảo hơn, là giới đồ hồn đạo khí đặc chế của cực bắc chi địa. Trên đó có những điểm sáng nhiều màu sắc khác nhau, chỉ dẫn hướng rừng rậm và băng sơn bên ngoài. Có 5 người, 3 nam 1 nữ, tuổi tác trông chừng từ 30 đến 50, khác nhau khá nhiều, nhưng thực lực đều là hồn thánh trở lên. Trong đó có một người là cường giả cấp phong hào đấu la. Viên Hoàng lên tiếng, tổng bộ phái ta đến học viện Sử Lai Khắc xử lý vài việc. Viên Hoàng đi tới, cười nói, lão Trịnh, chuyến này có lẽ phải thêm một người. Trịnh Dương liếc Vương Phong, mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Xem ra là nhân tài xuất chúng à. Câu nói này rõ ràng là khen Vương Phong đẹp trai. Trịnh Dương trông chừng cùng Viên Hoàng bằng tuổi, chắc trên 60, thực lực khoảng 91 cấp. Với tuổi trên 60 mà đạt đến 91 cấp, thiên phú này rất nổi bật trong giới hồn sư. Cũng như Trương Nhạc Hiên, đoán chừng chưa đến 40 đã là phong hào đấu la. Đúng là thiên tài. Sau cấp 90, cấp bậc hồn lực càng khó nâng cao. Ai có thể vào bộ điều tra này đều không phải là hồn sư tầm thường. Viên Hoàng gật đầu, giới thiệu, đây là Vương Phong, một khế hồn sư, cũng là người sáng lập ra khế hồn sư. Các ngươi cũng biết, ta đến học viện Sử Lai Khắc để điều tra về khế hồn sư. Chi tiết thì để sau, giờ hãy chuẩn bị, mai chúng ta lên đường. Một nữ tử khoảng 30 tuổi ngạc nhiên nói, Vương Phong, giáo tông bạch y của liên bang ta cũng tên này sao? Tên này không hiếm, nhưng giờ chắc không còn ai dùng nữa nhỉ? Hiên thấy thật. Vương Phong mỉm cười, nữ tử liếc Vương Phong, mặt hơi đỏ, vội vàng thu lại ánh mắt, bình tĩnh lại. Một nam tử tóc dài thắc mắc, khế hồn sư, Viên chấp sự cũng tin sao? Tôi nhớ học viện Bắc Hòa báo cáo khế hồn sư có liên quan đến tà hồn sư mà. Trịnh Dương liếc nam tử tóc dài, ngươi lại tin báo cáo của học viện Bắc Hòa? Làm việc ở bộ điều tra 3 năm rồi mà Tiểu Hà, ngươi vẫn chưa tiến bộ gì. Các học viện luôn có tranh chấp, báo cáo của chúng thường mang tính chủ quan, thiếu căn cứ, sao có thể tin? Vậy thì bộ điều tra chúng ta làm gì? Hà Hải gãi đầu, Trịnh chấp sự, tôi sai rồi. Một nam tử đầu đinh trầm ngâm, khế hồn sư hình như là phương pháp tu luyện lấy hồn thú làm bạn đồng hành nhỉ? Viên chấp sự dẫn người sáng lập khế hồn sư đến đây, chắc đã điều tra kỹ rồi. Thật không? Nam tử này khá hiểu biết. Thông tin nội bộ bộ điều tra được chia sẻ rộng rãi, hiển nhiên họ cũng biết chuyện này. Viên Hoàng gật đầu, giọng có vẻ tôn trọng, đúng rồi, tôi mời Vương Sương đến đây cũng muốn cho các ngươi xem có cơ hội trở thành khế hồn sư không. Tôi có một hồn đạo khí quang ảnh, nếu có thắc mắc thì xem ghi chép đó là được, khỏi cần tôi phí lời. Viên Hoàng giới thiệu Vương Phong, đây là Trịnh Dương, cấp bậc như tôi, là người phụ trách chuyến này. Phong hào đấu la hệ mẫn công, 91 cấp. Nam tử tóc dài là Hà Hải, hồn thánh hệ mẫn công, 72 cấp. Nam tử đầu đinh là Lâm Cương, hồn thánh, 71 cấp. Còn đây là Khương Vân, hồn đế hệ chữa trị, 63 cấp. Hà Hải và Lâm Cương đều trên 40 tuổi, Khương Vân trẻ hơn chút, hơn 30. Còn có một người đeo kính đang đọc một cuốn sách dày, trông trẻ hơn Khương Vân, khoảng hơn 30. Vương Phong liếc nhìn, tên sách là Cực Bắc Ký Sự Niên Đại, tha tên là Hoa Lăng Hải. Hắn đứng lên, đẩy đẩy kính mắt, thật ra ta rất hứng thú với khế hồn sư. Ban đầu định cùng Viên chấp sự đi, nhưng tiếc là được điều đến đây điều tra. 81 cấp hồn đấu la, điều khiển hệ thống, Hoa Lăng Hải này, thiên phú cũng rất tốt. Thôi được rồi, lão chị, đây là quang ảnh hồn đạo khí. Ngày mai ta dẫn hắn đến tập hợp ở cửa Bắc. Ta sẽ trao đổi với thành chủ băng linh thành Lực. Họ sẽ cử một đội binh lính tinh nhuệ hộ tống chúng ta vào sâu trong cực Bắc chi địa. Viên Hoàng giao hồn đạo khí cho Trịnh Dương rồi dẫn Vương Phong ra ngoài. Sau khi Viên Hoàng và Vương Phong đi, Trịnh Dương hỏi, Lăng Hải, Vương Phong này thực lực thế nào? Hoa Lăng Hải ánh mắt vàng óng lóe lên, đáp, rất thấp. Hà Hải tò mò, thấp thế nào? Hồn Vương hay Hồn Tông? Hoa Lăng Hải lắc đầu, thấp hơn nữa, là hồn sư cấp 26. Hà Hải, những người khác? Phương Vân suy nghĩ, thấp thế này, e là hắn không theo kịp tốc độ của chúng ta. Chẳng lẽ khế hồn sư có gì đặc biệt? Hà Hải lắc đầu, dù có đặc biệt, cũng không thể vượt qua nhiều cấp như vậy chứ. Lâm Cương gãi đầu, cũng không phải không thể. Năm đó Hy Đấu La từng vượt 40 cấp, dùng thực lực hồn vương đánh bại Phong Hào Đấu La. Nói không chừng, Hà Hải cười ha hả. Nói không chừng hắn là Hy Đấu La thứ hai. Lão Lâm, an ninh không? Lâm Cương nghĩ nghĩ, vật đầu. Hy Đấu La từng nói, vạn sự đều có thể xảy ra. Ngay cả nàng cũng không cho mình là mạnh nhất. Tại sao lại không tin? Hà Hải, Hoa Lăng Hải nhìn về phía hồn đạo khí trong tay Trịnh Dương. Trịnh lão, xem qua quang ảnh hồn đạo khí này đi. Ta rất hứng thú với khế hồn sư. Nói không chừng có điều bất ngờ cũng nên. Trịnh Dương trầm ngâm một lát, vật đầu nhẹ. Lập tức mọi người cùng nhau xem xét quang ảnh hồn đạo khí. Ngày hôm sau, cổng thành. Viên Hoàng nhìn ra ngoài cổng thành rộng lớn, tuyết trắng xóa, giọng điệu hơi nghiêm trọng. Chuyến này nguy hiểm. Vương sư, anh không cần để ý đến Trịnh lão và những người khác. Một khi có biến, hãy ưu tiên bảo toàn tính mạng của mình. Vương Phong cười ha hả. Anh nói vậy, không sợ những đồng nghiệp này thất vọng sao? Viên Hoàng thẳng thắn. Không phải vậy, chỉ là xét về tầm quan trọng, anh quan trọng hơn 5 người họ nhiều. Hơn nữa, họ có nhiệm vụ của họ. Ta không muốn anh bị cuốn vào. Khi vào sâu trong cực bắc chi địa, nguy hiểm sẽ tăng lên nhiều. Đến lúc đó, nếu anh có việc khác, tự mình rời đi là được. Vương Phong gật đầu nhẹ. Bộ điều tra này quả thật phân biệt rạch ròi. Lúc này, 5 người thuộc bộ điều tra do Trịnh Dương dẫn đầu, mắt đỏ ngầu, nhanh chóng chạy tới từ xa. Mắt đỏ hoe, Viên Hoàng hơi kinh ngạc. Các ngươi sao lại thế này? Sao cả đám mắt đỏ như vậy? Lão Trịnh, ngươi tuổi này rồi, vẫn là lão chấp sự của bộ tra xét chúng ta. Hôm nay lại đi làm nhiệm vụ, chẳng lẽ tối qua còn đi làm chuyện mờ ám? Tha nói cho ngươi, bây giờ làm thế là phạm pháp. Ngươi là người của bộ tra xét liên bang chúng ta, biết pháp mà còn phạm pháp, không được đâu. Út, Trịnh Dương bước tới mắng. Ai đi làm chuyện mờ ám? Ra mà không kính. Hai người này quan hệ không tệ. Vương Phong thầm nghĩ. Viên Hoàng cười cười. Viên chấp sự, chúng tôi đã xem quang ảnh hồn đạo khí, xem bi sen lại đến 5 lần rồi. Hoa Lăng Hải mắt cũng đỏ bừng, tóc rối tung, mặc áo khoác đen đặc chế của bộ tra xét, nhưng tinh thần vẫn ổn. Có vẻ như tiểu người đang dùng thuốc kích thích ấy. Viên chấp sự, đúng là thật chứ? Hà Hải giọng điệu kích động và phấn khích, trong đó nói đều là thật chứ. Khế hồn sư, sinh mệnh hồn khế, thật sự lợi hại đến vậy sao? 5 lần. Thực ra, khi xem lần đầu tiên, mấy người đã hoàn toàn bị sốc. Những lần sau là để xác nhận, và cũng có phần nhiện. Quang lành hồn đạo khí chất lượng không cao lắm, độ rõ nét không cao, nhưng âm thanh vẫn giữ được, cho nên họ nghe rất rõ. Nói thật, nếu quang ảnh hồn đạo khí này do người khác đưa cho họ, họ chắc sẽ nghĩ đây là tà giáo. Làm sao có thứ đồ chơi bá đạo thế? Chắc chắn là giả. Ba quy tắc cốt lõi kia, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Đây là con người có thể tạo ra sao? Nhưng nếu do Viên Hoàng đưa, thì khác. Hơn nữa địa điểm lại là học viện Sử Lai Khắc, không thể nào sai được. Cho nên, dù muốn nghi ngờ, họ cũng không có lý do để nghi ngờ. Quang ảnh hồn đạo khí chỉ chiếu được 3-4 tiếng thôi. Các ngươi xem suốt luôn sao? Viên Hoàng nhìn mấy người, không khỏi kinh ngạc nói. Nếu không phải thật, ta đã không dẫn vương sư đến đây. Mấy người các ngươi, thật là, các ngươi cứ gọi ông ấy là vương sư đi. Vương Phong nhìn mấy người, nghĩ thầm, xem ra bài giảng đó khá hiệu quả. May mà có quang ảnh hồn đạo khí, có thể vi lại. Nhờ vậy mà việc truyền bá thông tin dễ dàng hơn. Nếu không, sẽ không dễ dàng như vậy. Vương Phong thoáng nghi ngờ, chừng mấy nghìn năm nữa, liệu có loại máy truyền tin kiểu điện thoại di động xuất hiện không? Lối suy nghĩ của khế hồn sư quả thực vượt thời đại, nhưng có thể tạo ra sinh mệnh hồn khế, điều này thì ta hoàn toàn không ngờ. Trịnh Dương nhìn chằm chằm Vương Phong mấy lần. Một hồ sư cấp 26, làm sao có thể tạo ra sinh mệnh hồn khế? Lại quy tắc đặc thù này, ông đa nghĩ mãi không ra. Nếu là Hy Đống La tạo ra, ông na còn có thể hiểu. Nhưng đối phương, đi thôi, Vương Phong nói. Có gì nói chuyện trên đường cũng được. Mọi người gật đầu. Bên cạnh cổng thành, một đội quân sĩ mặc áo giáp bạc đã đợi sẵn từ lâu. Đó là quân phòng thủ của băng tinh thành, có nhiệm vụ đưa họ đến quân đội đóng ở ngoại vi rừng rậm cực bắc chi địa. Nói là áo giáp, nhưng Vương Phong cảm thấy những áo giáp này rất nhẹ, giống như một loạn đồ bảo hộ đặc biệt. Bên trong còn có trang bị hồn đạo khí thô sơ, giúp áo giáp này có thể chịu được đòn tấn công vượt xa cấp bậc của nó. Quân phòng thủ biên giới phía Bắc luôn là quân tinh nhuệ nhất của liên bang. Những quân sĩ này đều trên cấp 50, đội trưởng thì trên cấp 60. Cấp bậc này đã rất đáng nể. Phải biết, đây còn chưa tính quân át chủ bài, chỉ là quân tinh nhuệ trong số binh lính bình thường thôi. liên bang có một quân đoàn chỉ vài trăm người, toàn là hồn sư cấp cao, đại diện cho lực lượng quân sự mạnh nhất đại lục. Vương bài trong vương bài, võ hồn của ta có tính cộng đồng, không phải loại võ hồn tạp nhạp. Cái họ là tính cộng đồng, tức là có mối liên hệ nhất định. Ví dụ, để là loại võ hồn thú thì rất mạnh. Ra khỏi cửa thành, lù hơi lạnh lập tức phả vào mặt. Khác hẳn bên trong thành, nhiệt độ nơi đây rất thấp, dưới âm mười mấy độ. Trong thành, nhờ tường thành chắn gió nên nhiệt độ cao hơn chút, khoảng âm 20 độ. Ngoài thành lại xuống đến âm 6-70 độ. Với thể chất hồn sư cấp thấp, rất khó sinh tồn trong điều kiện này. Ngay cả hồn sư trung giai, ở lâu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, từ khi hồn đạo khí xuất hiện, có nhiều hồn đạo khí chống lạnh, giảm bớt khó khăn sinh tồn của hồn sư ở cực bắc chi địa, tiết kiệm hồn lực. 50 người trong đội quân này đều mặc khải giáp có khả năng chống lạnh, nên dù vào sâu trong cực bắc chi địa cũng có thể tác chiến. Đi được hơn 10 dặm ngoài thành, đoàn người bị tà hồn thú tấn công. Đó rõ ràng không phải tình huống tốt. Khoảng nửa ngày sau, lại bị tà hồn thú tấn công lần hai. May mà đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh đã giải quyết hết. Nhờ có đội quân này hỗ trợ, đoàn người di chuyển rất nhanh. Giữa trưa đã đến ngoại vi rừng rậm cực bắc chi địa. Sau đó, đội quân quay trở lại. Từ Trịnh Dương dẫn đầu, mọi người sắp vào ngoại vi rừng rậm. Đúng rồi, viên chấp sự không phải bảo đã tìm được một đệ tử băng gia tông. Có một đường bí mật có thể đi thẳng vào trong vòng sao? Vương Phong đột nhiên hỏi. Khoảng cách từ bên ngoài rừng rậm hồn thú đến vòng trong rất xa. Hiện tại vòng ngoài có nhiều tà hồn thú. Đi thẳng vào rất dễ thu hút sự chú ý của những sinh linh ám ma giới nở ra từ trứng. Việc đối phó sẽ rất phiền phức và nguy hiểm. Trịnh Dương giải thích. Đệ tử băng gia tông thường không vào thành thị loài người. Họ chỉ sống ở cực bắc chi địa. Hàn Trắc ở gần đây, phụ trách tiếp ứng chúng ta. Lăng Hải, ngươi đi. Hoa Lăng Hải bước ra, khẽ gật đầu. Hắn quát lớn một tiếng, tám hồn hoàn sáng lên trên người, ba tín năm nen. Đồng thời, một cặp kính đen đặc chế xuất hiện trên mắt hắn. Võ hồn của ta là kính mắt, và đó là kính mắt làm bằng hàn ngọc. Hoa Lăng Hải nói. Vương Phong rất tò mò về võ hồn kính mắt. Loại khí võ hồn này không có khả năng tấn công hay phòng thủ nào, nhưng về khả năng thăm dò thì tuyệt vời. Hơn nữa còn có những khả năng khác thường. Đây là một loại võ hồn đội hình mạnh. Hồn kỹ thứ 6, truy tung ổn định nhiệt độ. Hai mắt Hoa Lăng Hải bỗng phát ra ánh sáng chói. Lấy hắn làm trung tâm, nhiệt độ nhanh chóng thay đổi. Những luồng khí lạnh từ người hắn tỏa ra, thổi đến tận xa. Truy tung ổn định nhiệt độ có thể cảm nhận mọi tình huống xung quanh qua sự thay đổi nhiệt độ. Không gì có thể che giấu. Giống như cái máy dò nhiệt, nhưng mạnh hơn, cho phép Hoa Lăng Hải nhìn thấy chi tiết hơn. Một số hồn thú có khả năng che giấu đặc biệt, có thể che giấu cảm giác tinh thần, nhưng lại không thể làm gì với cảm giác vật lý này, bởi vì mọi sinh vật đều có nhiệt độ. Đi thôi, ta cảm thấy rồi. Hoa Lăng Hải trầm ngâm một lát, hắn đang chờ chúng ta. Nói xong, Hoa Lăng Hải lập tức hướng về một phía đi đến, mấy người còn lại nhanh chóng đuổi theo. Khương Vân, một hồn sư hệ chữa trị với tốc độ di chuyển nhanh bất ngờ nhờ đôi giày hồn đạo khí đặc chế, không hề bị bỏ lại. Chẳng mấy chốc, Hoa Lăng Hải đến trước một cây cổ thụ khổng lồ. Hắn đẩy lớp tuyết phủ trên thân cây, rồi nhẹ nhàng võ gõ. Xung quanh rất yên tĩnh. Vương Phong cảm nhận được không ít tà hồn thú. Liệu đây có phải là điều hắn cảm nhận được hay không? Băng Mỗ Lân Quân bay trên trời cũng cảm thấy được điều đó. Băng Mỗ Lân Quân luôn bay trên không trung. Nơi này, với hắn, là quê nhà. Nhưng giờ đây lại có chút xa lạ. Bởi vì hắn chưa từng rời khỏi cực bắc chi địa suốt vạn năm. Dù phần lớn thời gian, Băng Mỗ Lân Quân đều ngủ say tu luyện tại đây. Một lát sau, cổ thụ ầm ầm nứt ra, lộ ra một lỗ trống. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên trong. Vào đi, đã đợi các ngươi lâu lắm rồi. Nghe thấy tiếng nói, Trịnh Dương cau mày. Hà Hải, ngươi vào xem thử. Hốc cây này rất đặc biệt, tinh thần lực không thể cảm nhận được. Vì thận trọng, hắn cần cử người kiểm tra trước. Hà Hải gật đầu, lấy ra võ hồn và lập tức lao vào. Võ hồn của hắn là Tuyết Linh Báo, một loài sinh vật sinh trưởng ở băng nguyên, tốc độ cực nhanh. Sau khi triệu hồi võ hồn, Hà Hải lái lên biến mất trong hốc cây. Chỉ hơn 10 hơi thở, Hà Hải đã xuất hiện trở lại. Không sao, bên trong là một đường hầm riêng biệt, rất kỳ lạ, có người khác ở trong đó. Trịnh Dương đi vào trước, rồi những người khác lần lượt theo sau bước vào bên trong. Vương Phong mới hiểu tại sao hốc cây này lại che giấu được cảm giác của tinh thần lực. Bởi vì hốc cây này phủ đầy những tinh thể băng từ Li Ti, một loại huyền băng ẩn từ lực, vô cùng thần kỳ, là đặc sản hiếm thấy của cực bắc chi địa. Loại băng từ này có thể hấp thụ tinh thần lực của hồn sư, khiến hồn sư khó lòng cảm nhận được tình hình bên trong. tạo điều kiện để ẩn náu. Đây là con người tạo ra đường hầm. Xem ra Băng Gia Tông đã phát triển ở cực bắc chi địa rất nhiều năm rồi. Vung Phong thầm nghĩ. Trịnh chấp sự, trong hốc cây này dường như không sử dụng bất kỳ hồn đạo khí nào. Giày của tôi không hiệu lực. Khương Vân bất đắc dĩ nói. Ngay cả đèn chiếu sáng cũng không có. Sử dụng võ hồn. Trịnh Dương ra lệnh. Khương Vân khẽ gật đầu. Nhì nhàn triệu hồi võ hồn. Võ hồn của Khương Vân là một quả cầu quang mang tỏa ra thuộc tính thần thánh. Rất thuần khiết và đơn giản. Nó sở hữu khả năng hồi phục và chữa trị mạnh mẽ. Có tác dụng hỗ trợ rất lớn khi đối phó với tà hồn thú hoặc tà hồn sư. Chỉ khi quả cầu quang mang này xuất hiện, người ta mới nhìn rõ trong hốc cây. Từ trong bóng tối của thông đạo, một bóng người đi ra. Các ngươi theo ta, đi thẳng theo thông đạo này, sẽ đến được vùng trung tâm của cực bắc chi địa. Một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, mặc áo khoác trắng, tóc bầu lam nhạt, trông khá anh tuấn, nhưng khí chất lại lạnh lùng. Sao lại thêm một người? Được rồi, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến thế thôi. À, ta có một tin xấu phải nói cho các ngươi. Thiếu niên nhếch nhìn mọi người, khẽ cau mày. Ánh mắt dừng trên người Vương Phong, hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lại lắc đầu. Tin gì? Trịnh Dương cảm thấy nặng nề trong lòng. Tình hình bên trong rất phức tạp. Thực lực ta yếu nên không dám xâm nhập sâu. Như nhiều vào thông đạo băng đá do Băng Gia Tông ta tặng ra, ta cũng thăm dò được một chút tình hình. Ba vị đấu la thiên vương mà các ngươi phái đến, một vị bị thương nặng, hai trong tám vị bá chủ của cực bắc chi địa chúng ta cũng bị thương. Thiếu niên nói giọng trầm thấp. Còn lại ta không biết gì cả. Nếu không phải vô tình thấy được vài trận chiến, ta cũng chẳng hay biết gì. Nhưng ta không biết vị trí cụ thể của họ. Tình hình tiếp theo cũng không rõ. Nhưng hiện tại bên trong rất nguy hiểm. Nghiêm trọng vậy sao? Lâm Cương cau mày nói. Xem ra, ít nhất còn sót lại hàng chục quả trứng tà hồn thú ở cực bắc chi địa. Trịnh Dương trầm giọng nói. Những quái vật từ ám ma giới kia, khi nở ra từ trứng, sức mạnh sẽ khủng khiếp. Nguy hiểm nhất là nếu những quả trứng này bị hồn thú còn lại tìm thấy và nuôi dưỡng. Chúng sẽ hút sinh mệnh của hồn thú và có thể ngụy trang. Hơn nữa, lúc đầu không thể phát hiện những quả trứng này có gì bất thường. Chỉ khi đến giai đoạn sắp nở, khí tức thực sự của chúng mới lộ ra. Nhưng lúc đó đã muộn rồi. Tiên mộng băng tàm chính là như vậy. Hảo tâm làm việc ác. Vương Phong hơi nghi ngờ. Trạch Ngạc và những tên kia có lẽ cũng trùng kế. Nếu những quả trứng này sớm bị những hồn thú hung tàn kia ăn mất, thì càng nguy hiểm. Những hồn thú đó sẽ lập tức biến thành tà hồn thú. Cuối cùng, chúng sẽ bị linh hồn trong trứng thay thế. Chỉ là sức mạnh không bằng những con được ấp nở trực tiếp. Những con được ấp nở trực tiếp thì giống như ma giận, là sinh vật thuần chủng của ám ma giới. Băng Gia Tông các ngươi có phải bị diệt vong vì chuyện này không? Vương Phong nhìn thiếu niên. Thiếu niên sững sờ, vẻ mặt nghiêm nghị. Phải thì sao? Băng Gia Tông các ngươi có phải do một nữ tử tên Thủy Băng Nhi sáng lập không? Dương Phong lại hỏi. Thiếu niên khẽ cau mày, nhìn Dương Phong. Ngươi biết nhiều nhỉ? Hiện giờ, tiên ba nhân loại chắc không ai biết tổ tiên của Băng Gia Tông chúng ta. Tổ tiên Thủy Băng Nhi, cách đây vạn năm cơ bản không xuất hiện trên lục địa, cũng không có danh tiếng gì. Sự tích của bà ấy lại càng ít người biết. Ngươi biết được thế nào? Vương Phong nghĩ thầm. Đúng là vậy. Băng Gia Tông quả nhiên do Thủy Băng Nhi sáng lập. Có lẽ là để lại di sản của băng thần. Dù ngươi biết được thế nào, ta đã nói những gì cần nói. Thiếu niên thản nhiên nói. Còn lại tùy các ngươi lựa chọn. Bên ngoài hiện giờ có rất nhiều tà hồn thú. Nếu quay về theo đường cũ, các ngươi có thể rời đi. Nếu đi vào trung tâm, muốn sống sót trở về sẽ rất khó. Chắc các ngươi cũng biết những quái vật đó mạnh đến mức nào. Hiện giờ, chỉ có Cửu Hoàng Thiên Vương mới có thể tạm thời kiềm chế những quái vật đó. Cường giả cấp bậc phong hào đấu la của nhân loại cũng không đáng kể. Không thì đấu la thiên vương của các ngươi cũng không bị thương nặng như vậy. Mọi người đều nhìn về phía Trịnh Dương. Ta đề nghị các ngươi nên rời đi. Vương Phong suy nghĩ. Với thực lực của các ngươi, cho dù có thể thăm dò được một số tình hình, cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống. Hơn nữa, những tình hình đó chưa chắc đã hữu ích cho các ngươi. Còn ngươi thì sao? Trịnh Dương nhìn Vương Phong. Ta có lý do để đến tầm cực băng. Sinh mệnh hồn khế ta đã cho các ngươi rồi. Bên ngoài cũng có vài con hồn thú. Các ngươi có thể đi thử nghiệm. Vương Phong nói. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Cực băng tầng. Thiếu niên giật mình. Ngươi muốn đi cực băng tầng? Bên trong vòng đã đủ đáng sợ rồi. Cực băng tầng thì ngươi đi chịu chết sao? Chỗ nó, ngay cả Băng Gia Tông chúng ta cũng không dám tùy tiện xông vào. Huống chi cực băng tầng. Ngay giữa vòng những quái vật kia, ngươi căn bản không vượt qua nổi. Băng từ thông đạo chỉ dẫn tới bên trong vòng, không dẫn tới cực băng tầng. Vương Phong cười cười. thiếu niên lại trầm mặc. Nếu đã liều mạng, thì ít nhất phải thu thập được vài thông tin hữu ích. Tình hình cụ thể của ba vị đấu la thiên vương kia và sức mạnh của những quái vật ám ma giới ở cực bắc chi địa, chúng ta nhất định phải biết rõ. Cho dù phải liều mạng, chúng ta cũng không tiếc. Trịnh Dương trầm giọng nói, việc này thuộc trách nhiệm của bộ tra xét chúng ta. Hắn nói dứt khoát dõng dạc như vậy. Vương Phong biết đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy thì cứ tiếp tục đi thôi. Vương Phong lắc đầu. Những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Phải nói, bộ tra xét này khá đặc biệt. Khi thế này không phải hồn sư bình thường nào có được. Mọi người đi theo con đường băng từ quanh co uốn khúc. Chưa đầy nửa canh giờ, nhiệt độ trong đường băng từ bắt đầu giảm dần. Không biết không hay, xung quanh đường băng từ đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thiếu niên dẫn đường đột nhiên dừng lại. Hắn sờ vào những vết nứt đó. Sắc mặt biến đổi. Không ổn. Giọng thiếu niên đột nhiên lạnh lẽo. Sắc mặt khó chịu. Đường băng từ phía trước hình như đã sập. Có lẽ do những tà hồn thú do chiến gây ra. Vẫn còn đường khác không? Trịnh Dương nhíu mày hỏi. Ó. Thiếu niên trầm ngâm một lát. Nhưng có một đường khác dẫn tới băng gia tông chúng ta. Từ băng gia tông cũng có thể vào bên trong vòng. Nhưng tông môn chúng ta rất nguy hiểm. Mặc dù không có tà hồn thú, nhưng xung quanh tông môn, người ngoài băng ta tông hầu như không sống nổi. Có thể có tà hồn thú. Ta đề nghị các ngươi. Nói đến đây, thiếu niên im lặng. Không thể quay lại được. Hoa Lăng Hải lắc đầu. Đã đi đến đây rồi. Quay lại thì rắc rối. Thiếu niên nghe vậy hơi nhíu mày. Tiếp tục đi. Trịnh Dương vung tay lên. Nơi lên nói là tuyệt băng cấm địa đúng không? Ta từng nghe nói. Băng gia tông các ngươi xây dựng ở một vùng đất cực hẳn. Nhưng chúng ta có biện pháp phòng hộ, nên không thành vấn đề. Thiếu niên thở dài, dẫn họ đi theo một con đường băng từ khác. Lần này mọi người đi nhanh hơn. Cấu trúc đường băng từ này giống như mê cung, rất quan cao. Không có người dẫn đường rất dễ lạc đường, lãng phí thời gian. Nhưng thiếu niên thành thạo dẫn mọi người vượt qua những ngã rẽ đó. Khoảng nửa giờ sau, dừng lại. Phía trước cũng là tuyệt băng cấm địa. Ta nói thêm lần nữa, các ngươi không phải người băng gia tông, không chịu được nhiệt độ ở tuyệt băng cấm địa. Nếu xảy ra chuyện gì, ta không chịu trách nhiệm. Thiếu niên lại nói. Yên tâm. Trịnh Dương thản nhiên nói. Võ hồn của chúng ta đều thuộc tính băng. Sau khi triệu hồi võ hồn, có thể giảm bớt ảnh hưởng của nhiệt độ ở đây rất nhiều. Cộng thêm cả hồn đạo khí. Ngay cả Khương Vân yếu nhất cũng có đủ hồn đạo khí để giảm bớt sự lạnh lẽo của tuyệt băng cấm địa. Thiếu niên im lặng. Liếc nhìn Vương Phong. Ngươi hình như không muốn chúng ta đến. Vương Phong đột nhiên nói. Vì không muốn thấy các ngươi chết. Thiếu niên lắc đầu. Nói xong, thiếu niên đi tới trước, mở cửa động ở cuối đường băng tử, đi ra ngoài. Mọi người nhanh chóng đi theo. Ngay lập tức, một luồng hàn khí lạnh thấu xương như đông cứng cả linh hồn ùa vào tâm trí mọi người. Quá lạnh, cứng đờ, ai nấy đều cứng đờ. May mà mọi người nhanh chóng triệu hồi võ hồn, sắc mặt mới dịu đi nhiều. Vương Phong cũng nhìn thấy võ hồn của Trịnh Dương. Vị phong hào đấu la này là chim cắt tuyết bay, một loại hồn thú hệ băng tốc độ cực nhanh. Đồng thời, Vô Phong cũng lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của một phong hào đấu la sở hữu hồn hạch. Một luồng nguyên lực băng hệ thuần khiết tỏa ra từ người Trịnh Dương, nhanh chóng bao phủ lấy mọi người. Nguyên lực băng hệ phát ra từ hồn hạch có thể triệt tiêu lượng lớn hàn khí nơi đây. Hồn hạch tuy không làm tăng tu vi hồn sư, nhưng là tinh hạch thực thể ngưng tụ từ hồn lực, lại có thể tối đa hóa việc gia tăng thực lực hồn sư, thay đổi thuộc tính hồn lực của hồn sư, tăng cường khả năng hấp thu và chuyển hóa nguyên khí thiên địa bên ngoài. Phong hào đấu la sở hữu hồn hạch quả thực mạnh hơn phong hào đấu la vạn năm trước rất nhiều. Xung quanh là những dòng sông băng uốn lượn, không có bất cứ thực vật nào. Chỉ xa xa mới có những tòa tượng băng tạo thành quần thể kiến trúc, nhưng hiện giờ phần lớn đều khá đổ nát, rõ ràng là đã từng bị tấn công. Hơn nữa còn lưu lại không ít ám ma khí. Thậm chí ám ma khí cũng không bị băng hàn nơi đây tiêu diệt đồng hóa. Đây là một loại năng lượng cấp cao. Thiếu niên nhìn về phía quần thể kiến trúc xa xa, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng, nhưng nhanh chóng biến mất. Đi hướng đó, ta sẽ mau chóng đưa các ngươi ra khỏi đây. Thiếu niên chỉ về một hướng. Các ngươi bây giờ vẫn còn cơ hội quay về. Lúc này, Trịnh Dương và những người khác đương nhiên sẽ không quay về. Mọi người chuẩn bị lên đường. Như đúng lúc này, một tiếng gầm rú dữ dội đột nhiên vang lên. Sắc mặt thiếu niên lập tức thay đổi. Là những con quái vật đó. Mau đi, trước tiên theo ta vào tông môn. Tông môn chúng ta còn có uy thế tổ tiên. Những con quái vật đó tạm thời không dám vào. Trước tiên vào đó tránh một lúc. Nói xong, thiếu niên liền dẫn đầu chạy về phía quần thể kiến trúc đó. Trịnh Dương và những người khác vội vàng đuổi theo. Hắn đương nhiên cảm nhận được áp lực như trời sập ấy. Vương Phong liếc nhìn thiếu niên, quan sát bầu trời lơ. Trong tầng mây, Vương Phong nhìn thấy băng mỗ lân quân. Thực ra kể từ khi ra khỏi thành, Băng Mộ Lân Quân vẫn luôn ở trên trời, nhìn thấy hết mọi chuyện. Hơn nữa, tại cực bắc chi địa, Băng Mộ Lân Quân có thể che giấu khí tức rất tốt, ngay cả những tà hồn thú kia cũng không phát hiện ra. Đây chính là nhà hắn. Tuyệt băng cấm địa này càng là nhà hắn. Dù bây giờ đã thay đổi nhiều. Tú vị, Vương Phong cười. Đi theo sau. Không lâu sau, mọi người đến được tông môn của Băng Gia Tông. Tông môn này nằm giữa vùng đất băng giá. Từ xưa đến nay rất vắng vẻ. Liên bang cũng ít quản lý. Băng Gia Tông là tông môn duy nhất được thành lập ở cực bắc chi địa. Kiến trúc trong này phần lớn được điêu khắc từ các loại huyền băng. Tạo hình cổ kính. Ở nơi này, tự nó cũng không bị hư hại. Nên cơ bản không cần bảo trì. Theo thiếu niên vào đại sảnh chính, Vương Phong cũng nhìn thấy một pho tượng đặc biệt. Chính là pho tượng Thủy Băng Nhi năm đó. Còn pho tượng Băng Thần và Thủy Thần thì đã biến mất. Nói chính xác, sau khi Thủy Băng Nhi và chữ Vinh Vinh kế thừa thần vị, pho tượng Song Thần Băng Thủy đời trước đã biến mất. Nhưng, càng thú vị, bên cạnh pho tượng Thủy Băng Nhi, còn có một pho tượng nữa. Này Hero, Vương Sư, sao Băng Gia Tông lại có một pho tượng giống hệt dung mạo người? Một giọng nói kinh ngạc vang lên. Pho tượng, lại gặp pho tượng. Vương Phong hiếp mắt, nhìn chằm chằm vào pho tượng giống mình. Pho tượng này khác thường lắm. Toàn thân được tạc bằng ngàn năm huyền băng. Loại nguyên liệu này ở nơi này, ngay cả phong hào đấu la cũng khó mà chạm khắc nổi. Phải có lực lượng phi thường mới làm được. Kinh tượng là lúc ta trước đây ở tuyệt băng cấm địa, vượt qua kiếp nạn cuối cùng cho Băng Mộ Lân Quân. Rất tinh xảo. Thậm chí cả lôi đình trên trời giáng xuống cũng được khắc lơ lửng giữa không trung. Pho tượng ngẩng đầu, mặt không sợ hãi, tư thế uy nghiêm, như thần linh hiển hiện. Công phu thật là tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.